mà lại dùng đấu khí đổ vào trong vân hoang giới chỉ. Thời gian trôi đi, đấu khí sung mãn trong cơ thể của Lý Dật đã bị hút cạn, còn vân hoang giới chỉ thì giống như vẫn chưa biết đi, luồng hấp lực đó vẫn tồn tại. Điều này khiến Lý Dật buồn bực. Có điều trong tình hình này, hắn cũng không thể bỏ cuộc, chỉ có thể lại vận chuyển tâm pháp thiên ma cửu biến, dốc hết đấu khí vào trong vân hoang giới chỉ. Cũng may trong cơ thể của Lý Dật có sự tồn tại của ma cụ nhịch thiên thiên khôn địa càn, bằng không đổi lại người khác, dưới sự hấp thu điên cuồng này, e rằng không lâu sau đã biến thành xác khô rồi. Quá trình này không biết kéo dài bao lâu, cuối cùng, hắc quang trên vân hoang giới chỉ cuối cùng rút lại, hấp lực đó từ từ biến mất. Đã nhìn thấy một tia hồng quang vụt lóe, sau đó, một thân ảnh hư ảo đến trong suốt từ từ bay ra từ trong vân hoang giới chỉ. Khục khục khục. Xà tôn giả ho một trận dữ rồi. Hỗn đàn thiếu chút nữa thì bản tôn lần này thật sự xong đời rồi. Coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm, biết dùng đấu khí nuôi dưỡng linh hồn của bản tôn, bằng không hai chúng ta sẽ thảm rồi. Lý Dật khẽ cười, nói. Lão dù ngươi không sao thì tốt. Mấy hôm nay người không nói chuyện, ta còn tưởng rằng người xong đời rồi. Hừ, cho dù tiểu tử ngươi chết đến chục lần, bản tôn cũng sẽ không có chuyện gì. Xà tôn giả bĩu môi khinh thường nói, sau chốc lát, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, chậm rãi nói. Xem ra, ngươi chạy khỏi vườn U Phong Đô ra đây rồi. Cũng đại loại vậy. Lý Dật thở dài một tiếng, sau đó kể lại một lượt chuyện mấy ngày nay cho xà tôn giả. Xà tôn giả thoáng ngây người, sau chốc lát mới cười khổ một tiếng, nói. Không ngờ, tên tiểu tử Nạp Lan Khánh lại có gan như vậy. Thuật tu la phù thể này, ta cũng biết, nếu thành công thì uy lực cực lớn, thế nhưng xác suất thành công lại cực nhỏ. Ngươi nghĩ tự đem bản thân hòa nhập vào trong cơ thể ma thú, còn chiếm lại thần trí của ma thú, nuốt chửng sức mạnh của hắn, người thường sao có thể làm được? Tiểu tử, nếu ta đoán không sai, sau này Nạp Lan Khánh sẽ lại xuất hiện, nếu thực lực bền vững trong đế quốc thiên phong của các ngươi, e rằng không có ai là đối thủ của hắn, cho dù là bản tôn toàn lực giúp người, cũng không thể làm được. Lý Dật khẽ nhíu mày, nói. Vậy làm thế nào? Xà tôn giả cười nói. Chuyện này không cần lo lắng quá, hắn phải dung hợp sức mạnh của ma thú, tạm không nói có thể thất bại. Cho dù là thành công, không mất 8-10 năm để luyện hóa nó, hắn cũng không thể nào dễ dàng ổn định cảnh giới của mình được. Thêm vào đó, với tính cách suy trước nghĩ sau của Nạp Lan Khánh, nếu hắn muốn xuất hiện, e rằng sẽ chuẩn bị vô số sắp đặt, không cần phải lo nhiều quá. Hy vọng hắn thất bại đi. Lý Dật cũng chỉ có thể cảm thán. Tuy rằng hắn cũng biết, hy vọng này cơ hồ không lớn. Có điều nhắc tới chuyện này, hiện giờ có một chuyện người phải lo đây. Xà tôn giả đột nhiên như cười như không nói. Lý Dật nhìn dáng vẻ của hắn, vô thức rụt người lại, nói. Chuyện gì? Xà tôn giả chậm rãi nói. Tiểu tử, ta đã từng nói với người, sức mạnh mượn của bản tôn quả thực ngươi có thể có thực lực kinh người. Thế nhưng cái giá cũng không nhỏ. Chẳng hạn lần này, ngươi dựa vào thực lực của bản tôn, ngay cả mấy tên đấu hoàng đó cũng không là gì. Lần này, người đánh thỏa thích chứ? Lý Dật cong môi lên. Thích. Xà tôn giả cười khành khạch, nói. Nếu như thích, vậy thì ngươi cũng nên hiểu hiện giờ chính là lúc trả giá. Nhìn dáng vẻ của xà tôn giả, Lý Dật bất giác co quắp miệng lại. Sớm đã biết trong thiên hạ không có chuyện nào tốt như vậy mà. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 198 thượng cổ hoàng tộc. Nhìn bộ dạng của Lý Dật, xà tôn giả cười hăng hắc một tiếng, sau chốc lát thân hình hư ảo của hắn từ từ bay lên, rồi ngồi khoanh chân đối diện với Lý Dật. Ngươi cũng không cần phải có bộ dạng như gặp dù như vậy. Tuy rằng nói,